Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 154, gặp gỡ trong bệnh viện. Mối quan hệ giữa Lê Hiển và Lục Nghi luôn dừng lại ở một điểm, như thể bị ngăn cách bởi một lớp vô hình nào đó. Khi tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, Lê Hiển khoác vội áo, bước ra ngoài. Anh gặp Ninh Gia trên đường. Anh có chuyện gì sao? Ninh Gia hỏi, vẻ mặt lo lắng. Lê Hiển chỉ để lại một câu, "Ghê, tôi có chút việc gấp, xử lý xong sẽ quay lại." Anh rời đi với bước chân vội vàng. Buổi tối, các cửa hàng hoa hầu như đã đóng cửa, chỉ còn lại một vài nơi còn sáng đèn. Lê Hiển vào một tiệm hoa, ánh mắt lướt qua các loại hoa rồi dừng lại ở một bó hướng dương. Chủ tiệm hoa là một người phụ nữ trung niên, thấy vẻ ngoài lịch lãm và thái độ vội vã của anh, liền hỏi, "Ê, anh mua cho bạn gái à?" Lê Hiển không trả lời, chỉ mỉm cười mơ hồ. Vậy thì hướng dương là lựa chọn đúng rồi, hề bà chủ vừa gói hoa vừa nói, hề hướng dương mang ý nghĩa tình yêu thầm lặng, lòng trung thành. Tôi tin bạn gái của anh sẽ rất thích. Cảm ơn. Sau khi thanh toán, anh lái xe đến bệnh viện. Tâm trạng anh rối bời, không biết Lâm Tấn Thận có ở đó hay không. Anh hy vọng là không, nhưng nếu có thì cũng chẳng sao, vì đến thăm một người bạn cũng chẳng có gì là sai trái. Dựa theo thông tin bạn bè cung cấp, anh tìm được tầng và số phòng của Lục Nghi. Sau khi trình bày với y tá, cô chỉ về phía cuối hành lang, để đi thẳng là đến. Y tá đã quen với việc nhiều người đến thăm phòng này từ sáng đến tối, nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc. Hành động chỉnh lại trang phục của Lê Hiển trông không giống người đến thăm bạn bè bình thường, mà giống như đang chuẩn bị gặp một người đặc biệt hơn. Cô nghĩ thầm, chỉ cần Lâm Tổng ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra. Khi đến trước cửa phòng, Lê Hiển định giơ tay gõ thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Lâm Tấn Thận bước ra ngoài. Cả hai cùng khựng lại, ánh mắt giao nhau trong giây lát. Biểu cảm bất ngờ thoáng qua gương mặt Lâm Tấn Thận nhưng nhanh chóng biến mất. Anh bình tĩnh lên tiếng, "Ê Lê tiên sinh." Dáng người cao lớn của anh chắn ngang cửa, tựa như một ngọn núi không thể vượt qua. Sau một lúc ngắn ngủi, anh khép cửa lại, đứng chắn trước lối vào. Nụ cười trên mặt Lê Hiển cứng đờ. Anh khó phân định cảm xúc của mình lúc này, chỉ cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, "Ê Lâm Tổng." Anh giải thích, "Ê, tôi nghe từ bạn học rằng Lục Nghi phẫu thuật và đang nằm viện. Sau phẫu thuật thường rất yếu, tôi nghĩ cô ấy thích hướng dương nên mang đến để cô ấy nhanh hồi phục hơn." Ánh mắt Lâm Tấn Thận dừng lại trên bó hoa trong tay anh, giọng điềm tĩnh nhưng không mấy thân thiện, "Ê, rất tiếc, hoa từ bên ngoài có thể mang theo vi khuẩn và chất gây ô nhiễm, sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình hồi phục. Bác sĩ không cho phép mang vào." "Vậy để ngoài cửa cũng được," Hề Lê Hiển gợi ý. Lâm Tấn Thận khẽ nhếch môi, "Có lẽ Lê tiên sinh ở nước ngoài lâu quá nên không biết, để hoa ngoài cửa mang ý nghĩa không hay." Câu nói của anh khiến Lê Hiển liên tưởng đến hình ảnh hoa ở nghĩa trang, lập tức cảm thấy không ổn. Anh cười ngượng, "Y là tôi sơ suất rồi." Nhìn bó hoa trong tay giờ đây trở nên lúng túng, anh không biết phải làm gì, vứt cũng không được, giữ cũng không xong. Anh hỏi, "Y Lục Nghi, cô ấy thế nào rồi?" "Vừa mới ngủ." Lâm Tấn Thận nhìn anh, giọng điệu thoáng chút trách móc, "Ê, nếu không phải thế, tôi đã không ra ngoài. Sau phẫu thuật, cô ấy như trẻ con vậy, không rời được ai." Anh nhếch môi cười nhẹ, tiếp tục nói, "Ê, cô ấy vừa mở mắt đã muốn gọi điện, chậm một chút là sẽ giận dỗi." Lê Hiển nghe vậy, nụ cười càng thêm gượng gạo. Nhưng dù sao, anh vẫn chưa quên mục đích của mình, "Tôi có thể vào thăm cô ấy một lát không?" Ánh mắt của Lâm Tấn Thận càng thêm lạnh lẽo, sâu thẳm như viên đá obsidian. Anh nhìn thẳng vào Lê Hiển, giọng nói lạnh nhạt, "Ghê, tôi đã nói rồi, cô ấy vừa mới ngủ. Anh nghĩ vào lúc này có phù hợp không?" Lê Hiển im lặng, ánh mắt trầm lắng, như bị chặn họng không nói nên lời. Họ đã không còn quan hệ gì từ lâu. Lấy danh nghĩa bạn học cũ để đến đây, anh không hề mong đợi gì, chỉ muốn được đến gần cô một chút, chỉ một chút là đủ. Lâm Tấn Thận tiếp tục, "Hy vọng Lê tiên sinh có thể hiểu. Tôi không rộng lượng, nhất là khi nói đến việc có người đàn ông khác ở bên cạnh vợ tôi, đặc biệt là người yêu cũ." Những lời cần nói, anh đã sẵn sàng. Lần trước chưa tiện, nhưng bây giờ chính là thời điểm để làm rõ mọi chuyện. Lê Hiển nhíu mày, "Cô ấy kể cho anh sao?" Trong lòng anh vẫn luôn ôm một tia may mắn, nghĩ rằng cuộc hôn nhân giữa Lâm Tấn Thận và Lục Nghi chỉ là sự kết hợp lợi ích giữa hai gia đình, không đến mức chia sẻ quá sâu về quá khứ. Lâm Tấn Thận nhướng mắt, ánh nhìn bình thản kia tại sao lại không? Đó là chuyện đã qua từ lâu, đến mức cô ấy còn chẳng nhớ rõ. Nhưng trong hôn nhân, sự thành thật là điều quan trọng nhất. Cô ấy đã nói trước với tôi, có lẽ cũng để tránh hiểu lầm. Lê Hiển cười, nụ cười gượng gạo, như tôi không có ý gì khác, chỉ là sự quan tâm của một người bạn thôi. Vợ tôi không cần loại quan tâm này. Những người thông minh nên hiểu ý, nếu Lê Hiển còn ở lại, chẳng khác nào tự làm mình mất mặt. Khi quay lại phòng bệnh, Lâm Tấn Thận thấy Lục Ni đang ngủ. Ánh đèn từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường dịu dàng hắt lên gương mặt cô. Những ngày này, sức khỏe của cô đã cải thiện đáng kể, sắc mặt hồng hào, đôi môi cũng không còn nhợt nhạt. Anh kéo chăn, cẩn thận chỉnh lại mép chăn, nhẹ nhàng đặt mu bàn tay lên má cô để kiểm tra. Chuyện Lê Hiển đến, anh không nói cho cô biết. Đơn giản là vì không cần thiết. 5 ngày sau phẫu thuật, theo yêu cầu của Lục Ni, cô được xuất viện. Buổi sáng hôm đó, sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, hai người trở về Trừng Tây Viên. Vết mổ của cô đã không còn đau, chỉ là chế độ ăn nhạt trong những ngày qua khiến cô có chút yếu ớt. Tuy nhiên, cô đã có thể tự sinh hoạt như bình thường. Dì Phương giúp mang hành lý lên lầu. Trong những ngày qua, dì còn chuẩn bị một thực đơn dinh dưỡng để giúp Lục Ni bồi bổ sau phẫu thuật. Phúc lập tức chạy đến quấn lấy Lục Ni, dụi đầu vào chân cô. Cô không kìm được, ôm lấy chú mèo và hít sâu vài cái theo thói quen. Mẹ nhớ chết đi được. Phúc nhận ra sự khác lạ trong mùi hương của cô, nhưng không chạy đi. Ngược lại, nó còn dụi đầu vào cầm cô như muốn an ủi. Kỳ kinh nguyệt của Lục Ni cũng đến ngay khi cô vừa xuất viện. Thay vì trở lại công ty, cô quyết định ở nhà nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Ở nhà có dì Phương lo liệu mọi việc, Lâm Tấn Thận cũng trở lại công việc thường ngày. Đến buổi trưa, anh tranh thủ thời gian nghỉ để gọi video cho cô. Lúc đó, Lục Ni đang ngồi trên sofa, khoanh chân, Phúc nằm ngủ gà gật trên đùi cô. Tiếng chuông điện thoại khiến Phúc tỉnh giấc, nó cựa mình trước khi nằm lại vị trí cũ. Cô nhận cuộc gọi, gương mặt Lâm Tấn Thận xuất hiện trên màn hình. Anh giờ đây đã quen với việc gọi video, không còn chiếm trọn màn hình bằng khuôn mặt của mình nữa. Ngồi trên ghế văn phòng, phía sau anh là bức tường kính lớn. Anh hỏi y hôm nay em cảm thấy thế nào? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net